Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Yêu Tộc Thiên Đình. Tổ Vu Phá Quán, nguyên lai là yêu tộc chuẩn bị muốn lập thiên đình. Trong hồng hoang các đại năng, nhao nhao chạy tới phủng tràng. Ngộ Đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể ít rơi chúng ta đây, nói. Hắn đem sự tình nói cho chúng Tổ Vu. Cái gì? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai con chim lông xúc sinh, vậy mà muốn lập xuống thiên đình. Trúc Dung Tổ Vu nghe những lời này về sau, không khỏi mắng to lên. Phải biết, Vu tộc người xem hồng hoang vì bàn cổ địa bàn, từ bọn hắn trưởng quản lấy đại địa, mà yêu tộc cùng bọn hắn ở giữa ân oán, thế nhưng là không nhỏ. Ngộ Đạo cười nói, bọn hắn muốn lập thiên đình, đó là yêu tộc sự tình. Nhưng là nếu ta nhóm ở thiên đình vừa lập thời khắc, hung hăng quét xuống yêu tộc mặt mũi, muốn đến khẳng định sẽ rất đặc sắc đi, nói. Hắn thầm nghĩ đến tại chúng vị đại năng đến trước mặt, yêu tộc vừa lập, lại bị Vu tộc hoành tảo, cái kia tràng diện khẳng định là rất không tệ. Tốt, chúng ta cũng đi cổ động. Đúng đúng, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Chúng tổ, Vu Luân Phiên hô đạo. Cho dù là bình thường nhìn lấy văn 103 tĩnh hậu thổ, lúc này cũng nhao nhao muốn thử. Quả nhiên Vu tộc người trong tràn đầy bàn cổ bạo lực một mặt, đám người quyết định ra đến qua đi, liền định tiến về yêu tộc thiên đình, cũng chính là 33 tầng thiên. Nơi đây là yêu tộc đại hưng vùng đất, hậu thế lại tên 33 trọng thiên, phân biệt bị thiên đình cùng chư vị đại năng chiếm lấy rồi. Nói thí dụ như Thái Thanh đạo nhân, chiếm cứ lấy cao nhất tầng kia thiên, mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thứ hai. Về phần Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, căn bản chính là các thánh nhân thủ hạ khôi lỗi. Chủ đề kéo xa, Ngộ Đạo nhìn lấy 33 tầng thiên giao lộ, kim quang vạn đạo lan ánh nắng chiều đỏ, thụy khí từng cái phun sương mù tím, từng tòa hoa lệ bảo điện, phiêu phù ở đám mây bên trong. Mà Nam Thiên Môn bên ngoài các nơi, đều có đám yêu binh trấn giữ. Một đám tu là thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới. Thiên đình tôn quý nhất chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Đình Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải Phượng Múa Chu Cửa, Phục Nói Hành Lang Gấp Khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, lớn bi đi đi đi kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ăn mặc hoàng phục tế thiên. Bái nói, thiên đạo ở trên, hôm nay ta chờ yêu tộc theo thời thế mà sinh, hiện lấy thiên đình làm căn cơ, lấy hỗn độn chung trấn bảo vệ khí vận lập yêu tộc. Nhìn thiên đạo đồng ý, nói, hai huynh đệ cá nhân hướng thiên bái ba lần, ầm ầm chỉ nghe trận tiếng sấm truyền đến, ngay sau đó thiên đình tường vân dày đặc, kim quang đoá đoá, huyền hoàng chi khí rủ xuống, trong đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều chiếm ba thành, mà nữ oa Phục Hy Côn Bằng đều chiếm một tầng, còn sót lại một tầng chia lãi cho chư vị yêu thần. Hai người đạt được công đức, tu vi lập tức tăng trưởng, chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống tới, giảm bớt hai bọn họ ngàn năm khổ tu thời gian, mà ngoại trừ củng cố cảnh giới sử dụng đi công đức, còn lại phía dưới bộ phận còn chưa đủ bọn hắn trùng kích chuẩn thánh trung kỳ, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau chi dụng. Về phần còn lại yêu thần nhóm, cũng là nhao nhao tiến vào đại la đỉnh phong, chỉ kém bước liền có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Ngoài ra thì là nữ oa cùng Phục Hy, huynh muội hai người, cũng triệt để vững chắc chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Về phần Côn Bằng cũng là như thế, trong hồng hoang đến đây xem lễ chúng vị đại năng, tỷ như Tam Thanh, phương Tây hai vị, còn có Trấn Nguyên Tử bọn người, nhìn lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập xuống yêu tộc, vậy mà đạt được thiên đạo tán thành, quả thực ra ngoài ý định. Muốn đến sau đó không lâu đại chiến đem sẽ tới đi, Vu tộc sao lại cho phép yêu tộc trông coi cả phiến thiên không? Ầm ầm, Đế Tuấn tiểu nhi, nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Nguyên lai là ngộ đạo theo chúng Tổ Vu chạy đến. Vừa vặn thấy công đức rủ xuống đến. Mà tính cách nóng nảy chúc dung Tổ Vu. Bước vào Nam Thiên Môn bên ngoài liền lớn tiếng kêu lên. Chúc dung, các người muốn chết. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất nhận ủy thác lên hỗn độn chung chạy vội ra ngoài. Hôm nay là hai huynh đệ cá nhân lập xuống thiên đình thời gian. Nếu là bị Tổ Vu nhóm quét rớt mặt mũi, cái kia uy vọng liền thật to suy yếu. Thu, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành vòng mặt trời, mang theo vô tận uy áp, cuồng cuốn tới. Phía sau Đế Tuấn bọn người, cũng không cam chịu yếu thế bay chạy tới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, Đông Hoàng Thái Nhất từ ta ngăn lại, những người còn lại liền dựa vào các ngươi. Nói, hắn hiện ra lục nhĩ mi hầu chân thân, kim sắc lông khỉ dựng đứng, cầm trong tay thí thần thương hướng Đông Hoàng Thái Nhất công đi qua. Đầu khỉ, lại là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất thấy ngộ đạo về sau, không khỏi gầm thét một tiếng. Đế Tuấn hô to nói, yêu hầu, ngươi coi là thật muốn tham gia Vu tộc cùng yêu tộc bên trong chiến đấu. Ngươi vì yêu tộc không giúp chúng ta, ngược lại hết lần này tới lần khác tương trợ bọn hắn. Nói, hắn đã cùng Tổ Vu nhóm đấu thành một đoàn. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Nói, đừng cầm yêu tộc danh nghĩa tới dọa ta. Bản tọa từ không có gia nhập đi vào. Ngoài ra ta chỉ là vì kết ngươi ta ở giữa nhân quả mà đến. Sao lại quản nhiều như vậy? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Cho dù là trở thành chuẩn thánh, ngộ đạo trong lòng, còn là có một số người tình cảm. Ầm ầm, một trận chiến này, ngộ đạo cùng Đông Hoàng Thái Nhất đấu thành đoàn. Hắn chỉ xuất ra thí thần thương cùng đối phương giao thủ. Tuy nói Đông Hoàng Thái Nhất rất cường đại, nhưng y nguyên không phải ngộ đạo địch thủ, mà hắn chỉ tính toán kéo lấy đối phương. Căn bản là không có muốn triệt để diệt đi yêu tộc. Bởi vì ngộ đạo trong lòng rõ ràng, Hồng Quân hoặc là nói trong Hồng Hoang còn lại các đại năng, tuyệt đối không cho phép Vu tộc độc đại. Nếu không để bọn hắn thống lĩnh Hồng Hoang, những này người như thế nào chứng đạo a? Nhưng gặp nữ oa Phục Hy Côn Bằng, ba vị chuẩn thánh nhao nhao xuất thủ. Bất quá Tổ Vu nhóm chuẩn thánh cao thủ càng nhiều, cơ hồ đều là hai người vây quanh một cái đánh. Về phần còn lại yêu thần nhóm mấy cái mới có thể ứng phó vị Tổ Vu. Ngoài ra còn có Tổ Vu bắt đầu đại quy mô đồ sát mấy tiểu yêu. Cái kia đại la bên dưới yêu quái, căn bản cũng không phải là bọn hắn địch. Cả tòa 33 tầng thiên sớm đã biến thành Vu yêu đánh nhau nơi trốn. Một trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, yêu tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Canh thứ nhất, cầu dưới đặt mua a. Nếu có khen thưởng lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.